Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 214, video lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thánh ghê xong chuyện của Diệp Kình Hiên, ý thưởng thức trong mắt Vương Nhất càng đậm. Có một số người bẩm sinh đã là người làm việc lớn, đừng xem Đồng Yên Nhiên kể lại đơn giản như vậy, nguy hiểm trong chuyện này, chỉ khi tự mình trải qua mới rõ ràng. Từ góc độ nào đó mà nói, Diệp Kình Hiên và Vương Nhất giống nhau, đều là đi từng bước từ một người bình thường chậm rãi đi đến đỉnh cao quyền lực. Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn về phía Đồng Yên Nhiên, nói. Nhà họ Đồng bây giờ đang tổn hại rất nhiều, chắc chắn phải có người đang âm thầm trợ giúp đúng không? Đồng Yên Nhiên cười khúc khích, đương nhiên rồi, tôi và anh Kình Hiên đều muốn lão già đó chết, có cơ hội tôi nhất định sẽ ra tay. Vậy thì sao? Vương Nhất cười ha ha nhìn Đồng Yên Nhiên, nói. Cô kể chuyện của nhà họ Đồng cho tôi, là có ý gì? Tôi hy vọng anh có thể giúp anh Kình Hiên. Đồng Yên Nhiên thu lại tươi cười, trịnh trọng hẳn. Gần đây nhà họ Diệp tuy rằng đang quật khởi, nhưng nhà họ Đồng dù sao cũng là gia tộc lâu đời, tôi sợ chẳng may cục diện không thể kiểm soát, sẽ có hại cho anh Kình Hiên. Vương Nhất trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nhìn cô ta nói. Cô chắc hẳn đã biết tôi chỉ là một người bình thường, sao có thể có khả năng điều khiển cục diện cuộc chiến chứ? Anh có, Đồng Yên Nhiên nhìn khuôn mặt Vương Nhất chằm chằm, nói. Anh không chỉ có, còn có thể dễ dàng quyết định sinh tử hai bên. Sao cô biết được chứ? Vương Nhất nhàn nhã lắc chén rượu, đôi mắt thâm thúy đánh giá cô ta. Trực giác của phụ nữ, Đồng Yên Nhiên nghiêm túc nói. Ở nhà họ Trần, anh đã hoàn toàn không để ý đến Trần Thiên Thành, chắc chắn anh cũng không sợ nhà họ Đồng. Anh Kình Hiên lần trước còn nói, thấy một bộ quyền pháp của cụ tổ, nói chính là anh đúng không? Vương Nhất không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ lơ đãng nhìn cô ta một cái. Đây cũng là trực giác của phụ nữ. Không phải, Đồng Yên Nhiên lắc đầu, nói. Đây là phán đoán có căn cứ. Vương Nhất cười to, muốn tôi hỗ trợ cũng không phải không thể, nhưng cô chắc hẳn rõ ràng, tôi là người có người nhà, nếu để vợ tôi biết tôi tham gia quá sâu vào tranh đấu của hai nhà các cô chắc chắn sẽ rất đau đầu. Đồng Yên Nhiên sao lại không nghe ra ý của Vương Nhất chứ, nghiêm mặt nói. Ngài Vương, chỉ cần anh có thể giúp nhà họ Diệp, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với anh. Điều kiện gì cũng được, Vương Nhất cười cổ quái, ánh mắt cố ý nhìn lướt qua cơ thể quyến rũ của Đồng Yên Nhiên một cái. Vốn tưởng rằng Đồng Yên Nhiên sẽ sợ, không ngờ Đồng Yên Nhiên hoàn toàn không sợ, cười đến toàn thân run rẩy. Ngài Vương, dáng vẻ này của anh đối phó với những cô gái mới lớn chưa trải sự đời còn được, đối với tôi thì không được đâu. Vừa nói, Đồng Yên Nhiên chậm rãi đứng lên, đột nhiên vươn một ngón tay ngọc ra, nâng cằm Vương Nhất, ha ha cười. Nếu ngài Vương có ý với tiểu nữ, không bằng để tiểu nữ chủ động. Vương Nhất như gặp phải kẻ địch ra ga ra vịt rơi đầy đất, vội vàng đứng lên, đẩy tay Đồng Yên Nhiên ra, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Cô định làm gì? Bên cạnh có một khách sạn, anh nói làm gì? Đồng Yên Nhiên chớp chớp mắt tiến thêm một bước nói. Cũng không biết ngài Vương thích kiểu gì, tôi đều có thể đáp ứng. Khóe mắt Vương Nhất lập tức run rẩy, đây là lần đầu tiên anh phải chịu thiệt trước phụ nữ. Cho dù khi đối mặt với Kim Thúy Như, anh cũng chưa từng chịu thiệt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hò khan hai tiếng, vẻ mặt của anh trở lại bình thường. Tôi cũng không nói sẽ không giúp Diệp Kình Hiên, hơn nữa tôi đang lo không lấy được cớ ra tay với nhà họ Đồng, cô là một đột phá rất tốt. Vậy, hợp tác vui vẻ, Đồng Yên Nhiên lúc này mới hài lòng đứng dậy, cười cười đưa tay về phía Vương Nhất. Về đến nhà, đã là rạng sáng 3-4 giờ. Vương Nhất nhìn thoáng qua Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam vẫn ngủ say, lập tức nhẹ nhàng thở ra thật cẩn thận quay lại giường. Sáng sớm hôm sau, trong hòm thư nhận được một tấm thiệp mời được thiết kế hoàn mỹ. Ai kết hôn vậy? Lý Khinh Hồng đang chuẩn bị bữa sáng, thuận miệng hỏi một câu. Lý Mộng Đình và Văn Thái. Vương Nhất nhìn thời gian, hôn lễ được tổ chức vào thứ ba tuần sau ở khách sạn Đế Quốc. Vậy à, Lý Khinh Hồng cười nhạt, sau đó cũng không quan tâm nữa, hai người kia cô không thích ai cả. Khinh Hồng, có thể tham dự hôn lễ cùng anh không? Vương Nhất đi đến bên người Lý Khinh Hồng, nhẹ giọng dịu dàng hỏi. Lý Khinh Hồng theo bản năng định từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt của Vương Nhất, lời từ chối không thể nào nói ra được, chỉ đành đồng ý. Được, cảm ơn, Vương Nhất nói lời cảm ơn chân thành. Ăn sáng xong, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cùng đưa Vương Tử Lam đi nhà trẻ, sau đó thì đến tòa nhà quốc tế. Đi vào tòa nhà quốc tế, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng tách ra trước sau duy trì khoảng cách 10 mét, cuối cùng tách ra ở lầu 88. Trở lại tầng cao nhất, Tăng Quốc Vinh và La Chí Viễn đã đợi từ lâu. Ngài Vương, dựa theo chỉ đạo của ngài, tất cả các công ty dưới danh nghĩa nhà họ Văn đều bị đuổi khỏi Thiên An rồi, hơn nữa còn ra lệnh cấm, nếu không có gì sơ suất, nhà họ Văn cả đời này đều không thể mở thị trường ở Thiên An. Bước tiếp theo chính là thị trường thành phố Giang, là Chí Viễn 1 năm 1 10 báo cáo lại. Chỉ cần ngài Vương nói một câu, tôi sẽ để thương hội Hồng Ưng ở thành phố Giang chèn ép nhà họ Văn tứ phía, khiến anh ta không dám ngẩng đầu lên. Đối với báo cáo của La Chí Viễn và Tằng Quốc Vinh, Vương Nhất không nói gì cả, trong mắt ánh sáng lập lòe, nói một câu không ăn nhập gì cả. Nhà họ Văn sắp sửa tổ chức hôn lễ phải không? La Chí Viễn và Tằng Quốc Vinh sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, nhà họ Văn, Văn Thái cưới Lý Mộng Đình nhà họ Lý. Vương Nhất thầm thở dài, xua xua tay nói. Hành động chèn ép nhà họ Văn tạm thời dừng lại, ít nhất đợi cho đến khi đám cưới kết thúc. Tằng Quốc Vinh không hiểu gì cả, đang định lên tiếng hỏi, lại bị ánh mắt của La Chí Viễn ngăn lại. Ông ta cười ha ha nhận lệnh, ngài Vương, vậy tôi đi làm, còn có gì cần giao phó không? Mặt khác thị trường Thiên An thì bật đèn xanh với nhà họ Văn, khôi phục lại hợp tác với nhà họ Văn. La Chí Viễn và Tằng Quốc Vinh liếc nhìn nhau một cái, cho dù có bao nhiêu nghi ngờ, cũng không dò hỏi, chỉ lên tiếng nói sẽ đi làm. Văn phòng rộng rãi như vậy, chỉ còn lại mình Vương Nhất. Đôi mắt anh híp lại, lẩm bẩm tự nói. Nhà họ Văn, hy vọng các người đối với cô ta tốt một chút, như vậy tôi có thể giúp các người phát triển, nếu không, thế giới sẽ chẳng còn nhà họ Văn. Văn Thái có nằm mơ cũng không thể ngờ, Vương Nhất có thể dùng một câu khiến nhà họ Văn rơi vào vũng bùn, cũng có thể chỉ dùng một câu có thể khiến nhà họ Văn lên thiên đường. Đám cưới vào cuối tuần này, chính là một cuộc chiến sinh tử của nhà họ Văn, thay đổi ra sao chỉ có thể nhìn bọn họ mà thôi. Cốc cốc cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị gõ vang. Vương Nhất có trong phòng không? Vừa nghe thấy, vẻ mặt Vương Nhất lập tức bình thường lại, còn có một chút ngoài ý muốn, Lý Khinh Hồng thế mà chủ động tìm tới cửa. Khinh Hồng, có chuyện gì sao? Vương Nhất mở cửa cho cô, Lý Khinh Hồng mặc một bộ văn phòng xinh đẹp bước vào. Không có việc gì, chỉ là vừa rồi mở cuộc họp cao tầng, bàn về dự án thiên sứ với anh một chút. Lý Khinh Hồng mỉm cười nói. Vẻ mặt Vương Nhất hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Đại diện của thiên sứ là con gái của bọn họ. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều hy vọng dòng sản phẩm trang điểm mới này có thể hot và có doanh số bán hàng cao. Vậy nên, về việc này, Lý Khinh Hồng đều sẽ bàn bạc với Vương Nhất. Cô giải thích cho Vương Nhất về ưu nhược điểm của dự án, Vương Nhất cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Dù có thay đổi 100.000 lần thì cũng không thay đổi được bản chất. Dự án này dù sửa đổi thế nào cũng không rời xa trọng điểm, phụ nữ và trẻ con là đối tượng kinh doanh có lợi nhất. Nhìn như là hai vấn đề, nhưng thực ra cũng tựu thành một vấn đề duy nhất. Có một ranh giới kết hôn, trước khi kết hôn, phụ nữ tiêu tiền cho mỹ phẩm, sau khi kết hôn, phụ nữ đều tiêu tiền cho con cái. Đạo diễn Thái Phiên quả thực là tài năng, sản phẩm mới vừa ra mắt thị trường, lập tức đã nhận được hưởng ứng khá tốt, đặc biệt là khi Vương Thanh Hòa tham gia, lại càng như có tác dụng vẻ mắt cho rồng. Cuối cùng, Vương Nhất chọn một phương án. Bản kế hoạch này là ai viết? Chuyện tin hay, Lý Khinh Hồng thấy tên, nói. Phương Huệ, vậy cứ dựa vào kế hoạch của cô ấy đi. Lý Khinh Hồng suy nghĩ rất lâu, Vương Nhất quyết định phương án này không hề có bất cứ tình cảm cá nhân nào, hoàn toàn là lựa chọn phương án hoàn hảo nhất, vì thế cũng gật gật đầu. Công việc sau đây, cứ để Phương Huệ toàn quyền phụ trách, vừa lúc cô ấy là quản lý phòng quan hệ công chúng, là thế mạnh của cô ấy. Phương án này, có thể sẽ giúp Phương Huệ thăng chức, hoàn toàn biến thành thân tín của Lý Khinh Hồng, cũng vì thế cũng sẽ mang đến rất nhiều tranh chấp giữa các phe phái. Lý Khinh Hồng đang muốn khép máy tính lại, đúng lúc này, một cửa sổ thông báo tin tức mới nhảy ra. Chữ đen trên nền trắng, viết một hàng chữ to gây sốc, bí mật không thể để tiết lộ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lệ Tinh. Gương mặt Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi, run rẩy click mở trang web kia. Trên cùng của trang web là một đoạn video ngắn, phía dưới viết hơn 1.000 từ phong phú, tất cả đều chỉ trích lối sống cá nhân phóng khoáng của Lý Khinh Hồng, cuối bài còn dùng một bài thất ngôn để tổng kết. Gà mái 28 trang điểm đậm, đêm đêm động phòng đổi tân lang, đôi tay ngọc nga ngàn người gối, đôi môi đỏ hồng ngàn người nếm, cách chương.